Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1656, chữa trị đạo tổn thương. Manh manh đáng yêu muội tử, thuần chân ngây thơ, rất là động lòng người cực kỳ. Tại thiếu nữ thiếu niên bên cạnh che lấy tâm can nói. Quá đáng yêu, thật sự là quá đáng yêu. Nàng chính là ta tìm kiếm thích người. Tại một phương hướng khác có giọng của nữ nhân vang lên. Trang cái gì trang? Bản tiểu thư ra 10001000 thượng phẩm thần thạch. 10000 thượng phẩm thần thạch tương. Đương 100000 hạ phẩm thần thạch. Cái giá tiền này đã là rất cao. Bởi vì đây chỉ là một gia trận tư cách mà thôi. Cũng không phải là đổi lấy Lạc Liên tư cách. Thế nhưng là... có người thật đúng là không quen nhìn thiếu nữ cái bộ dáng này. Vẫn là tăng giá, vậy ta ra 20000. Thiếu nữ lại yếu ớt đáp lại nói. Vì thiếu gia, nàng không có cái gì không thể làm. Thần thạch nàng lại không thiếu. Hẳn là đủ vỗ xuống một cái danh ngạch. Có phải hay không thuần tâm quấy rối a? 20000 thượng phẩm thần thạch. Ta ra 30000, 30000 thượng phẩm thần. Thạch, ta ra 40000, vị kia cùng thiếu nữ nhấc khiêng tuổi trẻ nữ nhân bị tức đến thổ huyết. Nàng thêm 10000, người ta thêm 10000, so với ai khác tài đại khí thô sao? Tức chết bản tiểu thư, ta ra 50000, nếu như ngươi so cái giá tiền này còn cao, liền để cho ngươi, bất quá ta hoài nghi ngươi không có khả năng có nhiều như vậy thần thạch. Nếu là không bỏ ra nổi đến. Đầu giá hội sẽ không bỏ qua ngươi. Kia đố kỵ nữ thử lớn tiếng nói. Thiếu nữ bất vi sở động nói. Ta 60000, ta ghi lại ngươi. Vị kia đố kỵ nữ tử quả thật không tại tăng giá. Tiếp lấy nàng bồi thêm một câu. Thật sự là một cái nữ nhân không có đầu óc. Ngươi có gan nói lại lần nữa. Ngươi cùng nhà ngươi thế lực đều muốn biến mất. Tại thiếu nữ thiếu niên bên cạnh đối nữ tử kia ném. Ánh mắt sắc bén nói, nữ tử kia nhìn xem thiếu niên kia, chẳng biết tại sao giống như là bị rắn độc để mắt tới. Cảm giác rất đáng sợ, thế mà không dám đáp lại, nhà nàng thế lực tuy là không yếu, thế nhưng là ở chỗ này bán đấu ra thế lực lại cái nào một nhà yếu. Thật muốn đắc tội so với các nàng nhà thế lực càng mạnh mẽ hơn. Vậy phiền phức liền lớn. Bán đấu giá danh ngạch cũng không phải là chỉ là một cái, mà là 100 cái. Đây chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Sau đó danh ngạch bán đấu giá giá cả liền không có cao như vậy. Đại khái biên độ sóng đều tại 10000 hạ phẩm thần thạch tả hữu. Đấu giá được cái cuối cùng danh ngạch thời điểm, rốt cục lại đưa tới một chút gợn sóng. Có thiếu niên xuất thủ 10000 thượng phẩm thần thạch. Trong nháy mắt cướp đi cái này danh ngạch, thiếu niên này khí cơ mông lung, không có cái gì thấy rõ ràng diện mạo của hắn, mà hắn cho người khí tức hết sức thoải mái, tựa hồ hắn chính là trời sinh thân hòa phái, chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể gây nên hảo cảm của người khác. Tại thiếu nữ thiếu niên bên cạnh cũng không vui vẻ, bởi vì thiếu nữ ánh mắt chính chú ý tại kia mông lung khí tức trên người thiếu niên. Nàng đôi mắt đẹp hiện lên từng tia vẻ kinh ngạc. Giống như thiếu gia hương vị. Tiểu man đừng xem, chỉ là một cái giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Khẳng định là âm hiểm chi đồ. Người cũng không nên bị hắn lừa gạt. Thiếu nữ thiếu niên bên cạnh nói. Thiếu nữ đáp lại nói. Không, trên người hắn có cùng thiếu gia đồng dạng khí tức. Nói xong. Thiếu nữ nhanh chóng hướng phía kia mông lung khí tức thiếu niên đi tới. Đáng tiếc, đấu giá hội tán về sau. Kia mông lung khí tức thiếu niên đi cũng nhanh. Thiếu nữ cũng không thể đuổi theo. Tại thiếu nữ thiếu niên bên cạnh khổ sở chết rồi. Trên lạc trì hội ta nhất định phải đại phóng dị. Màu, mặc kệ thiếu gia của ngươi là ai. Ta cũng có thể đem hắn thay vào đó. Chờ lấy đi. Thiếu niên ở trong lòng lập thệ nói, tại lạc trì hội muốn cử hành thời điểm, cấm thần chi địa bên trong có thiếu niên một lần nữa xuất thế. Một đạo ngột ngạt thanh âm kinh vang lên, một tòa núi cao bị trực tiếp oanh tạc, từng khối đá vụn tung tóe khắp nơi đều là, trận trận cho bụi cuồn cuộn tràn ngập ra. Ha ha, cuối cùng là đem tất cả võ đạo đều đền bù một lần. Vết thương đại đạo cũng bù đắp, lúc này còn có ai có thể làm gì được ta? Một thanh âm vô cùng vui sướng nở nụ cười nói, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Có khác thanh âm vang lên nói, xuất quan người chính là Dương Vũ không thể nghi ngờ. Trải qua gần thời gian 3 tháng, cuối cùng là đem tự thân tu luyện võ đạo bù đắp. Vết thương đại đạo triệt để chữa trị. Cùng lúc đó, hắn đan điền lực đo xong toàn tràn trướng, thông thiên chi lực cũng triệt để vững chắc, nguyệt nha chi lực hiện ra, trở thành thần cảnh cấp bậc cường giả. Đan điền của hắn vẫn như cũ là hột đào đan điền, bộ nhớ lực lượng lại không thua gì đỉnh cấp thần cấp cường giả. Dạng này vượt bước cũng không phải là bình thường lớn. Đây cũng là hắn nhiều lần rèn luyện, nhiều lần đột phá cực hạn sau kết quả. Nhiều năm qua, hắn vô cùng chú trọng thiết thực căn cơ, hiện tại rốt cục có hồi báo. Giờ khắc này, hắn tự tin ở tại thần giới bên trong có nơi sống yên ổn. Cho dù là đỉnh cấp thần cảnh cường giả muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Đến một bước này, hắn không có ý định lại che lấp lấp đi xuống. Hắn muốn quang minh chính đại hành tẩu ở tại thần giới bên trong. Xông ra thuộc về hắn thanh danh. Hắn thân là nhân gian giới thiên tuyển chi tử. Đi tới thần giới về sau, cũng giống vậy thuộc về thiên chi kiêu tử. Đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành tự tin. Lại một lần nữa trở về đến trên thân. Dương Vũ cảm thụ một chút trạng thái của mình. Thật sự là hoàn mỹ cực kỳ. Hắn nhịn không được thở dài nói, trong thần giới đại đạo viên mãn, ta tu luyện nhiều loại đạo khác nhau, đạo thương nạn toàn, bây giờ bù đắp về sau, không chỉ có là võ đạo càng thêm hoàn mỹ, liền ngay cả ta thực lực cũng tăng lên không ít, cuối cùng là hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này, thần đình đạo hoa giã phát sinh chất đồng dạng biến hóa, hết thảy trở nên càng thêm thanh minh. Khó trách thần giới sinh linh được xưng là thần linh, bọn hắn chỗ giới tinh liền đã cao cấp nhất đẳng, xuất sinh về sau, tự nhiên so cấp thấp giới tinh cao cấp hơn, hắn phát sinh chất đồng dạng thuế biến, đối hết thảy cảm giác đều cảm thấy không đồng dạng. Xích Kim, chúng ta đánh một trận, Dương Vũ hướng về Xích Kim nói, Xích Kim cũng tăng lên đến yêu thần cảnh giới. Mà lại là sơ cấp đỉnh phong yêu thần, rất nhanh liền có thể bước vào trung cấp yêu thần, thực lực tất nhiên là không thể coi thường. Vâng thưa chủ nhân, Xích Kim lóe ra vẻ hưng phấn nói, hắn cùng Dương Vũ ghi lại chủ phó khế ước, hết thảy tận nghe Dương Vũ, cũng không đại biểu lấy chính hắn không có tư tưởng, hắn đồng dạng khát vọng trở nên mạnh hơn, hắn nhưng là tam túc kim ô. Không thua gì làm gì đỉnh cấp sinh linh. Thế là, Dương Vũ cùng Xích Kim đánh vào cùng một chỗ. Dương Vũ nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. Xuất thủ vô cùng hung mãnh tự nhiên. Không hề bị nơi này đạo tác trói buộc. Đại khai đại hợp công kích. Ẩn chứa không thể coi thường uy lực. Xích Kim thì là biến thành một vòng kim sắc thái dương. Cùng Dương Vũ điên cuồng va chạm vào nhau. Phát ra thần hỏa không phải là phổ thông sinh linh có thể so sánh được. Một người một chim kịch liệt đụng vào nhau, đưa tới không ít động tĩnh. Cũng may kề bên này tựa ở cấm thần chi địa. Tất cả sinh linh đều đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Không ai chú ý tới bọn hắn tồn tại. Hai người bọn hắn không có phân ra thắng bại liền dừng lại. Dương Vũ không có đem hết toàn lực. Xích Kim càng không khả năng sinh tử giao nhau. Xích Kim chỉ là cho Dương Vũ cho ăn quyền thôi. Dương Vũ nhảy lên Xích Kim trên thân lớn tiếng nói, đi, chúng ta nên rời đi địa phương quỷ quái này. Cấm thần chi địa tràn đầy quỷ dị, hắn một chút đều không muốn lưu tại nơi này. Mặc kệ hắn cùng Chân Vũ Đại Đế có quan hệ gì, hắn đều không có ý định truy đến cùng, chỉ hy vọng tương lai không còn xuất hiện chuyện tương tự như vậy. Trước lúc này, hắn nhất định phải trở nên càng cường đại, cho đến vượt qua Chân Vũ Đại Đế, có lẽ có thể thoát khỏi hắn khuất bóng. Dương Vũ vẫn là có ý định trở về Lạc Phủ Thành. Biết rõ ràng một chút trước mắt tình trạng của mình, nhìn xem còn có hay không cơ hội tìm tới hắn sư tỷ, cùng nàng cùng rời đi, đồng thời lại lo lắng mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, Dược Thần Điện người có thể hay không cũng muốn đối phó hắn. Nào có nhiều như vậy lo lắng, ai còn dám đánh ta chủ ý, không sợ chết thì tới đi. Dương Vũ đem băn khoăn của mình hết thảy thoát khỏi, kiên định tín niệm hướng phía Lạc Phủ Thành mà đi. Nếu như bởi vì lo lắng thần giới người mà ở chỗ này chân tay co cóng, vậy đối với hắn tâm cảnh sẽ tạo thành rất lớn trở ngại. Chỉ có mình đánh ra một đầu thuộc về mình con đường, mới có thể chân chính đặt chân ở tại thần giới phía trên. Dương Vũ cưỡi Tam Túc Kim Ô tiến lên, 10 phần phong cách lóa mắt. Tam Túc Kim Ô thế nhưng là đỉnh cấp yêu tộc, ai dám tùy tiện cưỡi tại trên đầu của bọn hắn chiêu xa qua thị. Tam Túc Kim Ô tộc tất nhiên sẽ bất kể đại giới đem đối phương cho diệt đi. Bất quá, Tam Túc Kim Ô tộc địa bàn cũng không tại Lạc Châu bên trên. Xích Kim bất quá là sông sáo đến bên này, không cẩn thận mắc lừa. Nếu như tại bọn hắn Tam Túc Kim Ô tộc địa bàn, Dương Vũ sớm nhận Tam Túc Kim Ô tộc chiếu cố. Khi bọn hắn càng ngày càng tới gần Lạc Phủ Thành thời điểm, bọn hắn cái này một đôi tổ hợp đưa tới những sinh linh khác chú ý. Có một chi đội ngũ cũng đúng lúc là hướng phía Lạc Phủ Thành đi. Chi đội ngũ này đáp lấy cổ lão chiến liễn mà đến. Từng đầu cường hoành vô cùng yêu thú lôi kéo chiến liễn, tốc độ nhanh đến kinh người. Khí tức cường đại khác đến những sinh linh khác đều nhao nhao tránh xa lái đi. Lôi kéo chiến liễn đều là liệt long ưng, ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch, là một loại vô cùng cường hãn yêu tộc. Những này liệt long ưng gặp được Tam Túc Kim Ô về sau, còn khiêu khích kêu lên. Ô ô, liệt long ưng kêu to, còn hướng lấy Tam Túc Kim Ô phun ra thật dài sóng lửa. Hoàn toàn không có đem ba chân kim đủ để vào mắt. Bọn chúng dám làm như thế, đơn giản là ỷ vào chiến liễn bên trên chủ nhân mệnh lệnh, mới dám lớn lối như thế. Tam Túc Kim Ô nhất liền sợ chính là hỏa lực. Cùng Phượng Hoàng, Chu Tước đều là cùng xưng là hỏa thần chi chim. Ở trước mặt hắn đùa lừa, quả thực là trò trẻ con. Tam Túc Kim Ô huy động kim sắc hỏa cánh. Kim sắc hỏa nhận cắt chảm mà ra, đem liệt long ưng sóng lửa hết thảy ngăn cản xuống dưới. Các ngươi muốn chết phải không? Tam Túc Kim Ô hướng phía liệt long ưng nhìn thoáng qua kêu lớn lên. Kia hoàng giả chi phong phóng xuất ra, nồng đậm yêu khí khác đến liệt long ưng đều là vì đó run rẩy. Con Kim Ô này huyết mạch tựa hồ rất thuần khiết, nhìn không giả a. Tại chiến liễn phía trên sinh linh nói, có khác sinh linh đáp lại nói, ai dám ngồi tại kim ô trên thân, sống được không ngần ngại sao? Ngẫu nhiên đều sẽ có người làm như vậy, kết quả là đại đa số đều đã chết. Hiện tại Lạc Trì hội sắp bắt đầu, có một ít tự cho là sự tình ra hỏa ra, thật sự là không biết mùi vị. Những sinh linh này nói chuyện đều chưa từng lo lắng ngồi tại Tam Túc Kim Ô phía trên Dương Vũ, hoàn toàn không đem Dương Vũ để ở trong lòng. Dương Vũ hướng phía bọn hắn nhìn sang, ánh mắt có chút co rút lại một chút, lẩm bẩm nói: Yến Môn người nha, còn biết chúng ta là Yến Bắc người, xem ra là có chút lai lịch a. Ta thế nào cảm giác tiểu tử này khá quen, giống như ở đâu gặp qua a. Hắn tựa như là giết Thạch Lưu tỷ tiểu tử kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.